chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124, nàng sinh khí với thường nhân bất đồng, sẽ không bãi ở trên mặt, cũng sẽ không cùng ai phát giận, chính mình nghẹn trong lòng, về nhà sau chính mình cùng chính mình bực bội, đối với Bao Cát đánh thượng một giờ. Lục Quân Di bọc lên quần áo tiếp tục đi phía trước đi rồi trong chốc lát. Lại hỏi hắn, ta nghe nói Trang Nhu hiện tại gia vị rất cao, nàng như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện, làm ngươi kịch nữ số 2. Nàng xác có không tồi tài nguyên, Tống Mộ nhỏ không thể nghe thấy mà cười một tiếng. Nhưng ở ta nơi này, không có gia vị vừa nói, Trang Nhu 16 tuổi liền xuất đạo. Bất quá 2 năm, liền thành mại sách 1 tỷ, quốc nội trừ bỏ ra thần cái này thần thoại giống nhau công ty. Liền thuộc Trang Bắc Sơn mại sách thực lực mạnh nhất, cái này công ty thực sẽ khai quật tân tinh. Thời trẻ rất nhiều hồng cực nhất thời minh tinh, đều là từ mại sách ra tới, bao gồm Lâm Duyệt Kỳ. Mại sách đã từng sáng lập Tần Tuyết cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Trang Nhu vừa xuất đạo, đã bị đánh thượng siêu việt Tần Tuyết nhãn, mà Trang Nhu nghiệp vụ năng lực đích xác không tồi, lớn lên đẹp, làm cho người ta thích, kỹ thuật diễn cũng đủ tư cách, nàng tự mang tư bản tài nguyên, nghiệp vụ năng lực cũng không tồi, ở trong vòng ăn thật sự khai, cùng nàng hợp tác quá đạo diễn, diễn viên, không một không đối nàng khen không dứt miệng, đừng nhìn hiện tại Lục Niệm Tề có một đám fan não tàn. Nhưng nếu hắn thật sự ở Weibo thượng cùng Trang Nhu minh véo, cũng chưa chắc có thể véo thắng. Rốt cuộc, Lục Niệm Tề đi không phải vòng phấn lộ tuyến. Hắn cũng khinh thường đòn ý nói hùa fan đi làm một chút sự tình. Càng không muốn đi làm một cái chân chính diễn viên. Nếu không phải vì đạt thành Tống Mộ kế hoạch, hắn căn bản sẽ không tới diễn kịch. Thâm hẻm kia ra chuyện thường xuyến xuyến hương. Mặt tiền cửa hàng không lớn. Chiêu bài dầu mỡ cũ xưa, nhưng bên trong bàn ghế sàn nhà lại sát đến phi thường sạch sẽ. Lão bản thấy bọn họ hai người, nhiệt tình tiếp đón, Tống Mộ là nơi này lão khách quen, mỗi lần hắn tới, đều sẽ mang một đám minh tinh, cho nên lão bản vừa thấy là hắn, lập tức liền đem cửa hàng môn cấp đóng, uyên ương nồi thực mau sôi trào lên, bên trong lăn nấu mấy chục xuyến rau dưa cùng thịt. Lục Quân Di giơ tay, cao giọng nói, lão bản, một lọ tiểu bạch rượu, ngươi có mấy cân tửu lượng? Chính mình không biết, Tống Mộ lại đánh gãy nàng. Đối lão bản nói, lão bản, một lọ nhiệt đậu nãi, một lọ băng ti, chờ lão bản đưa tới đậu nãi cùng băng ti. Nàng duỗi tay muốn đi lấy bia, lại bị hắn chụp một chút mờ u bàn tay. Nam nhân đem nhiệt đậu nãi đẩy đến nàng trước mặt. Trịnh trọng nói, ngươi, uống cái này, Lục Quân Di, ngoặc kép, cho ta uống một ngụm không được sao? Không thành, một ly liền say, đây là ai giả thiết? Tống Mộ hỏi lại nàng, ở nhà còn chưa tính, bên ngoài uống say, ngươi biết nhiều nguy hiểm, này không phải có ngươi ở đâu. Nàng cổ cổ má giúp, ủy khuất mà giống một con mập mạp cá, lại không có người ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ đem ta ném trên đường cái không thành? Ta cũng là nam nhân, ha. Hắn lời nói phong vừa chuyển, lại nói, trừ phụ thân ngươi cùng đệ đệ ở ngoài bất luận cái gì nam nhân. Đều không thể tin, ngươi cũng là. Lục Quân Di cắn đậu nãi ông hút, a một tiếng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tưởng đem ta ném trên đường cái đi, trong nồi đồ ăn nấu chín. Tống Mộ cùng thường lui tới giống nhau. Cho nàng lấy chiếc đũa đem đồ ăn dịch xuống dưới, lại cho nàng kẹp tiến trong chén. Hắn nói, đợi lát nữa ngươi về nhà khi, đem ta trong xe kịch bản mang lên, ngươi có 3 ngày thời gian xem cái đại khái. 3 ngày sau, ta lái xe tới đón ngươi, không ở thành phố A chụp sao? Ân Tống Mộ nói, này bộ diễn này đây nhân vật chính xuyên qua hình thức. Chứng kiến Lôi thị gia tộc hứng khởi. Có một hồi Kiến Lăng diễn, yêu cầu Tiến Văn Tần Sơn quay chụp, cái này mùa Văn Tần Sơn độ ấm rất thấp, người nhiều mang điểm hậu quần áo, Văn Tần Sơn ở thành phố C. Mà ngọn núi này trừ bỏ quy hoạch cảnh khu ngoại, một nửa là quốc gia bảo hộ khu nguyên thủy rừng Germany tiến vào nơi này quay chụp. Vất vả tự không cần phải nói. Nàng liên tiếp phủi đầu ăn cái gì? Căn bản liền không dương mắt đi xem hắn. Chỉ là thực có lệ mà hàm hồ nói, đã biết. Tống Mộ thấy nàng nghe được không cẩn thận, cũng lười đến lại cùng nàng nói. Biết cùng nàng nói lại nhiều, nàng vẫn là sẽ dựa vào chính mình tính tình làm việc. Khả năng vào núi liền mang hai bộ quần áo xong việc. Hai người ở bên này ăn cơm, phóng viên lại ngồi xổm bên ngoài đem bọn họ chụp đến rành mạch. Một giọt cay canh bắn đến nàng trong ánh mắt. Nàng nửa híp mắt nhìn phía Tống Mộ, canh bắn đến ta trong ánh mắt đau quá. Tống Mộ cau mày, dùng tay căng ra nàng mí mắt, cúi người qua đi cho nàng thổi thổi, thế nào, hào chút không, bị hắn thổi một trận, nàng lại chớp chớp mắt, quả nhiên hào rất nhiều, nàng giơ tay muốn đi xoa nắn đôi mắt, lại bị Tống Mộ cấp chụp xuống tay bối, không được xoa, nàng oán giận nói. Khi còn nhỏ ngươi không phải như thế, hiện tại ngươi như thế nào cùng ta ba dường như, ngươi cũng nói đó là khi còn nhỏ. Có thể cùng hiện tại giống nhau sao? Nga, cho nên ngươi khi còn nhỏ nói ta cưới ta quả nhiên đều là gạt ngươi. A, nam nhân, nàng cúi đầu nói thầm một trận, Tống Mộ nhướng mày, ngươi nói cái gì? Nga, ta nói nếu là Lục Niệm Tế tên kia, hắn hiện tại nhất định sẽ ôm bụng cười ta. Ba ngày sau, Lục Quân Di cùng Lục Niệm Tề cùng nhau ngồi xe đi trước sân bay. Nàng đảo không thu thập thứ gì, liền bối một cái lên núi bao, bên trong tắc hai bộ tắm rửa nội y, trên người liền bộ kiện thực nại dơ áo ngụy trang, trên chân xuyên một đôi lên núi ủng, ống quần chui vào lên núi ủng, rất có vài phần giỏi giang hương vị. Tống Mộ bọn họ đã đi nhờ buổi sáng phi cơ đến thành phố C. Cưỡi lần này chuyến bay chỉ có bọn họ tỷ đệ hai. Giá trị cơ khi, Lục Niệm Tề đánh giá nàng. Tấm tắc nói, nam nhân bà, ngươi có thể hay không có điểm nữ nhân mùi vị, liền không thể xuyên điểm đẹp. Cách kính dâm, Lục Quân Di đều phảng phất có thể thấy hắn thấu kính dưới xem thường. Nàng ha hả một tiếng, duỗi tay qua đi véo hắn mặt, chết nương pháo, ngươi một cái đại lão gia nhi. Phấn nền đồ như vậy hậu, câu dẫn ai đâu, hai người ngươi dỗi ta một câu, ta dỗi ngươi một câu, liền như vậy dỗi thượng phi cơ. Năm cái giờ sau, tỷ đệ hai đến Văn Tần Sơn dưới chân, mà đoàn phim ở giữa sườn núi, cũng liền ý nghĩa bọn họ yêu cầu đi bộ một giờ bò lên trên giữa sườn núi. Lục Niệm Tề trích rất kính dâm, nhìn mắt liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh sơn, chống nạnh nói. Ta dựa, như vậy cao, không có xe cắp không có phi cơ trực thăng sao? Nhân viên công tác vẻ mặt xin lỗi nói. Cái này thật không có, liền ở nàng oán giận là lúc. Phía sau truyền đến một đạo nhẹ tế nữ âm, cũng không tính cao, quyền đương giảm béo, giảm ngươi muội a. Ta như vậy gầy yêu cầu giảm béo sao? Hắn cùng Lục Quân Di đồng thời quay đầu lại, thấy một thân lên núi trang điểm trang nhu. Thấy là nàng, Lục Niệm Tề lập tức mặt mày hớn hở, vẻ mặt khoe mẽ cùng nàng chào hỏi. Hải, Trang Nhu tỉ tỉ, đối mặt hắn tiếp đón, Trang Nhu chỉ là lộ ra một cái khéo léo mỉm cười. Thực mau, tầm mắt xẹt qua hắn, mang theo vài tên trợ lý bắt đầu lên núi. Toàn bộ hành trình, không lấy con mắt xem hắn, Lục Niệm Tề đáy mắt cảm xúc tàng thật sự thâm, khóe môi ý cười không rõ. Lục Quân Di nắm hắn lỗ tai, cảnh cáo nói, không được ly nàng thân cận quá, đã biết, hắn xoa lỗ tai nói. Tỷ, ta cùng ngươi đánh cuộc tam căn quay cay, nàng nhất định sẽ chủ động tới tìm ta. Lục Quân Di nhìn Trang Nhu bóng dáng. Đáy lòng cảm xúc phi thường phức tạp, mấy năm nay, vị này vai ác nữ xứng vẫn luôn không đối nàng cùng Tống Mộ xuống tay. Nàng tuy rằng từ nhỏ học được đại học, đều cùng nàng cùng Tống Mộ cùng sở học giáo, nhưng chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt quét qua tồn tại Camani. Đương nhiên, mặc dù nàng không có ở bọn họ trước mặt quét qua tồn tại cảm, nàng cùng Tống Mộ vẫn như cũ là biết nàng. Tiểu học sơ trung cao trung khi, cái này nữ hài cùng nàng cùng Tống Mộ, luôn là bị người trước người sau thảo luận đối tượng. Nàng trong hồ lô, rốt cuộc bán đến cái gì dược? Trước mắt loại tình huống này, nàng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không thể túng, đối mặt bất luận cái gì sự tình, nàng đều cần thiết bảo trì một viên rõ ràng đầu óc. Đi ứng đối đã phát sinh cùng chưa phát sinh sở hữu phiền toái. Nên tới tổng hội tới, sợ hãi vô dụng, nàng âm thầm cấp chính mình đánh khẩu khí, nắm đệ đệ tay, sĩ khí tràn đầy nói, đi, lên núi. Xuyên qua Lôi thị gia tộc này bộ kịch đề tài thực không thảo hỉ. Nhưng gia nhập gặp may xuyên qua nguyên tố, mấy trăm năm trước, là không có tiên tiến dụng cụ đo lường thời đại. Hình thức Lôi gia tộc liền có chính mình tiên tiến địa hình đo vẽ bản đồ đồ biểu đạt phương pháp. Bọn họ có thể dùng một chương giấy, miêu tả ra phi thường chính xác không gian ba chiều đồ. Càng thần kỳ chính là, lợi dụng hiện đại kiến mô phần mềm. Lại căn cứ bọn họ năm đó địa hình thăm dò đồ. Có thể sinh thành phi thường tinh chuẩn địa hình 3D đồ. Chỉ là điểm này, khiến cho người phi thường kinh ngạc cảm thán. Ở cái kia không có tiên tiến máy đo lường. Cùng với kết trở phần mềm phụ trợ, bọn họ là có thể dùng ô vuông tay vẽ phương thức. Vẽ xuất tinh chuẩn địa hình thăm dò đồ. Mới đầu Lục Quân Di tiếp xúc đến hình thức Lôi, gia tộc khi. Cũng bị này cổ nhân trí tuệ kinh ngạc cảm thán, mà hôm nay Văn Tần Sơn trận này diễn, chính là nam chủ cùng lữ hành đoàn mấy cái học sinh. Xuyên qua đến Thanh Triều, chứng kiến Lôi thị gia tộc kiến tạo tránh nóng sơn trang trước. Thăm dò núi non diễn, bọn họ đến lưng chừng núi doanh địa đã là buổi tối 9 giờ. Độ ấm lập tức liền giáng xuống, đạt tới dưới 0 độ C. Mặc dù trong doanh địa có đống lửa, vẫn như cũ lãnh đến kỳ cục, buổi tối ăn cơm khi, hai cái vai phụ nhân viên công tác vây ở một chỗ. Nhìn về phía Lục Quân Di cùng Lục Niệm Tề bên kia. Nhỏ giọng thảo luận, cái kia nữ chính là ai a? A Đại, làm hình thức Lôi nghiên cứu một cái nữ nghiên cứu sinh. Đạo diễn mời đến, ta còn tưởng rằng là chúng ta đoàn phim diễn viên. Ta còn buồn bực, nàng như thế nào liền trang đều không họa. Đúng rồi, người biết Trang Nhu chuyện này. Ta nghe nói Trang Nhu sở dĩ tới diễn này bộ diễn nữ số 2. Là vì chúng ta Tống Đạo, nói như thế nào? Nàng cùng Tống Đạo là tiểu học sơ trung cao trung đại học bạn cùng trường. Ngươi nói đi, thật giả, kia chiếu ngươi nói như vậy. Nàng là vì truy Tống Đạo. Không phải nói nàng sau lưng kim chủ rất lợi hại sao? Nàng kim chủ chịu làm nàng yêu đương. Tưởng cái gì đâu, nhân gia Trang Nhu dựa vào là thực lực. Sở hữu cùng nàng hợp tác quá đạo diễn cùng nam diễn viên. Đều đối nàng khen không dứt miệng. Loại này cao tố chất nữ diễn viên. Có hôm nay không chỉ dựa vào chính mình sao? Bên ngoài bảo sao hay vậy? Không thể tin, cơm chiều sau. Lục Quân Di cùng đoàn phim chủ yếu nhân viên cập vây ở một chỗ sưởi ấm. Nghe hai cái đạo diễn cùng các diễn viên giải thích thiên diễn. Một đoạn diễn nói xong, liền nghe Trang Nhu nhất trà sắt tay, oán giận nói, trong núi như thế nào như vậy lãnh nga. Nữ nhất hào nói, dù sao cũng là núi sâu, nghe nói mấy ngày nay khả năng sẽ hạ tuyết, hạ tuyết. Trang Nhu từ trong bao lấy ra kem dưỡng ra tay. Nơi tay trên lưng tễ một chút, bắt đầu đánh vòng bôi, nàng cặp kia ngọc bạch tay, ở ánh lửa chiếu rọi hạ có vẻ càng thêm trắng nõn. Nàng kem dưỡng ra tay hương khí, phảng phất mang theo một cổ ma lực, dụ mà người khác đều nhịn không được chiều nàng bên này nhìn qua. Tại đây nhóm người chung, Trang Nhu không thể nghi ngờ là đẹp nhất, nàng nhất cử nhất động, tất cả đều là phong tình. Phó đạo diễn cùng nam số 2 đều cảm thấy, loại này tố chất diễn nữ số 2 là thật sự đáng tiếc. Hơn nữa, Trang Nhu cái này nữ số 2, nói là nữ nhị, chính là xuất diễn căn bản liền không nhiều ít, mọi người đều thực không rõ. Vì cái gì Trang Nhu loại này giả vị, vì cái gì sẽ cam nguyện diễn này bộ diễn, đồng thời, cũng có người sau lưng nghị luận nàng chuyên nghiệp, chỉ cần là trò hay. Bất luận cái gì nhân vật nàng đều tiếp, Trang Nhu kem dưỡng ra tay hiển nhiên tễ nhiều, Nàng xoa nhẹ hơn nửa ngày cũng chưa cấp xoa khai. Nghiêng đi thân hỏi trước bên cạnh nữ diễn viên. Kem dưỡng da tay tễ nhiều. Ngươi muốn sao? Cho ngươi mặt một chút. Nữ diễn viên lắc đầu. Ta mới vừa mặt qua. Không cần, cảm ơn. Tiện đà nàng lại xoay người nhìn về phía ngồi ở bên tay trái đạo diễn Tống Mộ. Nam nhân đang ở tễ kem dưỡng da tay. Nàng thấy sao? Đầu một oai. Phi thường lanh lẹ hỏi. Tống đạo, tới, bàn tay lại đây, nàng nói chuyện phi thường sảng khoái. Một chút cũng chưa ái muội ý tứ. Nam đồng bào nhóm đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn, diễm phúc không cạn Tống Mộ. Kia một đám đôi mắt nhỏ, phảng phất đang nói, sớm biết rằng có Trang Nhu kem dưỡng ra tay. Ta liền dựa gần Trang Nhu ngồi, kêu ây kêu Tống Mộ quét nàng liếc mắt một cái. Ngón tay thon dài nhéo kem dưỡng ra tay. Quơ quơ, nói, không cần, ngươi trên tay điểm này phân lượng, không đủ, ngồi ở bọn họ đối diện Lục Niệm Tề. Cách đống lửa nói, Trang Nhu tỷ tỷ, ngươi có thể lau mặt sao? Đều nói nam nữ thụ thụ bất thân, không biết, cho rằng ngươi là cố ý câu dẫn Tống đại đạo diễn đâu. Hắn vẻ mặt thiên chân vô tà, cười thời điểm trong miệng lộ ra hai viên răng nanh, nhìn phi thường đáng yêu. Hết chương.